Người cha hàng tỷ sùng nghiện, chương 336, Lâm Mộng Di bắt gặp gian tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi vào bàn ăn, nhóc con thích sờ chỗ này bò chỗ kia. Quyền Quân Lâm luôn đưa tay bảo vệ ở bên cạnh cô bé, nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cô bé, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lâm Thiền Hạ đang ngồi trước bàn, cô đang uống một tách trà, thỉnh thoảng nhìn sự tương tác giữa con gái mình và người đàn ông bên cạnh. Cô cũng cảm kích vì bản thân mình đã nghĩ thông suốt. Nếu không thì con gái đã mất đi người ba này rồi, cô bé nhất định sẽ lại giống như trước kia, trở nên rụt rè và tự kỷ. Có người đàn ông này, tính cách trước đây của con gái đã hoàn toàn thay đổi. Trong bữa ăn, Lâm Thiền Hạ chỉ nở một nụ cười dịu dàng khi đối mặt với con gái, nhưng khi đối mặt với người đàn ông đối diện cô vẫn kìm chế vẻ mặt, không có cách nào nhiệt tình với anh. Cô bằng lòng để con gái của mình kết thân với anh là cô đã rất rộng lượng rồi. Ăn xong nhóc con không chịu về nhà, bên cạnh quán ăn còn có công viên cây xanh. Lúc này có rất nhiều trẻ con chạy chơi, có nhiều con diều bay lơ lửng khiến cô bé mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm, sau đó không quan tâm điều gì cả mà chạy sang phía bên bãi cỏ xanh kia. Phía sau, Lâm Thiền Hạ và Quyền Quân Lâm vội vàng đi theo, ánh mắt của Quyền Quân Lâm khóa chặt nhóc con, không cho phép con bé xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Lâm Thiền Hạ lấy chiếc khẩu trang mà cô ấy mang theo hàng ngày từ trong túi xách ra, sau đó đeo vào. Mặc dù bây giờ cô không quá nổi tiếng, nhưng việc bị người qua đường nhận ra vẫn có phần phiền phức. Quyền Quân Lâm đã mua một quả bóng bay cho nhóc con và cô bé đã kiên nhẫn chơi với nó. Quyền Quân Lâm đứng bên cạnh Lâm Thiền Hạ và nói với vẻ biết ơn. Thiền Hạ cảm ơn, đừng hiểu lầm tôi chỉ cho phép Nhan Nhan và anh ở cùng nhau thôi, còn giữa chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách. Lâm Thiền Hạ cắn môi nói. Trong mắt Quyền Quân Lâm lóe lên vẻ mất mát, nhưng anh cũng không vội, anh tình nguyện chờ cô hoàn toàn tha thứ cho anh. Tập đoàn Sở Thị, Sở Trạch Hiên và trợ lý Tống Liên lại đang chơi trò vụng trộm trong phòng làm việc. Khi Tống Liên đang ăn một miếng trái cây đột nhiên cảm thấy buồn nôn và vội vàng bịt miệng và ném nó vào thùng rác. Sao vậy? Sở Trạch Hiên có phần không hài lòng hỏi. Em cảm thấy hơi buồn nôn. Tống Liên ôm ngực nói với vẻ khó chịu. Buổi trưa đã ăn nhầm cái gì sao? Sở Trạch Hiên nghĩ rằng dù sao cô ta cũng là người sắp mang thai đứa con của anh ta nên anh ta mới nhẫn nại quan tâm. Em cũng không biết, Tống Liên nói xong liền nôn thêm hai lần, sau đó cô ta chợt nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chủ tịch Sở, có phải là em có rồi không? Em có thai rồi nhỉ? Cái gì, em chắc chứ, có thể là em đang nôn ngén, để em đi kiểm tra thử xem. Được rồi, mau đi kiểm tra xem có phải mang thai không? Sở Trạch Hiên cũng vui mừng không thôi, nói như vậy là anh ta sắp làm ba sao. Tống Liên được xét nghiệm ở hiệu thuốc gần công ty, lúc đầu cô ta cực kỳ tự tin, sau khi xét nghiệm thì vui mừng khôn xiết và cô ta đã có thai. Cô ta nóng lòng muốn báo tin vui cho Sở Trạch Hiên đã vui vẻ gọi cô ta. Tống Liên, em là bảo bối của anh, chủ tịch Sở, bây giờ em rất nhớ anh, em sẽ nhanh chóng quay lại văn phòng. Được rồi, quay lại đi, bảo bối. Sở Trạch Hiên lập tức xem Tống Liên như bảo vật vì cô ta có con. Lúc Tống Liên quay lại công ty thì một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộng Di khóa xe, cô ta mang theo một phần điểm tâm chiều từ sau sự kiện nhẫn kim cương, đã mấy ngày rồi Sở Trạch Hiên không về nhà. Lâm Mộng Di cũng tự biết mình đã sai nên đã chọn hôm nay đến để xin lỗi anh ta, đồng thời đem theo loại bánh mà anh ta thích. Lâm Mộng Di có vân tay nên cô ta có thể đi thẳng đến phòng làm việc của Sở Trạch Hiên, cô ta nhìn chằm chằm những con số dọc đường, chờ mong Sở Trạch Hiên tha thứ cho cô ta một chút. Hôm nay cô ta cũng ăn mặc rất đẹp, trang điểm tinh tế, mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm. Cô ta nghĩ mấy ngày nay Sở Trạch Hiên không về nhà, không chừng bây giờ nhìn thấy cô ta thì sẽ tha thứ cho cô ta ngay lập tức. Hơn nữa tốt nhất còn có thể kéo theo tình vợ chồng nồng nhiệt hơn. Trước kia cho dù cô ta có làm sai chuyện gì, thích làm một việc gì đó, thì Sở Trạch Hiên cũng đều tha thứ cho cô ta. Cô ta nghĩ hôm nay cũng sẽ như thế. Lâm Mộng Di đi trên hành lang trước văn phòng, đây chính là nơi mà Tống Liên hay ngồi làm việc. Lúc này Tống Liên không có ở đây nên cô ta đi thẳng đến cửa phòng làm việc của Sở Trạch Hiên. Lâm Mộng Di đi đến cửa, nhìn thấy cánh cửa không đóng chặt chỉ khẽ khép lại. Cô ta ngay lập tức nghĩ đến chuyện tạo bất ngờ cho chồng mình, nên cô ta không hề gõ cửa mà đẩy cửa vào. Cô ta mở cửa, nghĩ rằng có thể nhìn thấy bóng dáng đẹp trai của chồng mình ở nơi làm việc, nhưng khi cô ta mở cửa bước vào chỉ thấy rằng chồng cô ta đúng là đang ngồi trước bàn làm việc. Nhưng trong lòng anh ta còn có bóng dáng một người phụ nữ đang tựa sát vào, mà anh ta cũng đang ôm cô ta và hai người còn hôn nhau. Lâm Mộng Di sờ sờ chiếc túi trong tay, vì tay của cô ta run rẩy mà rơi xuống đất. Sở Trạch Hiên, anh đang làm gì vậy? Lâm Mộng Di chỉ cảm thấy một tràng tức giận dâng lên đầu, cô ta gầm gừ với hai người. Sở Trạch Hiên và Tống Liên lập tức tách ra, Tống Liên cũng vội vàng đứng lên. Vẻ mặt của Sở Trạch Hiên không vui nhìn cô ta. Sao cô lại ở đây? Bây giờ Lâm Mộng Di mới biết vì sao mấy ngày nay chồng cô ta không về nhà, hóa ra là anh ta ngoại tình với trợ lý, ban ngay ban mặt mà còn đùa giỡn ở ngay tại văn phòng. Sở Trạch Hiên, anh như thế này xứng với tôi sao? Anh vậy mà, lại ở chung với con hồ ly tinh này. Ánh mắt của Lâm Mộng Di như muốn xuyên thủng Tống Liên. Tống Liên lập tức tức giận nhìn Sở Trạch Hiên. Trạch Hiên, cô ta mắng em. Lúc này Sở Trạch Hiên vì Tống Liên đang mang thai, nên anh ta lập tức nói với Lâm Mộng Di, ai cho phép cô mắng cô ấy. Sở Trạch Hiên, ý của anh là gì, tôi mới là vợ anh, người phụ nữ này là cái gì? Lâm Mộng Di phẫn nộ, Tống Liên muốn tìm một cơ hội để nói ra. Lúc này, cô ta lập tức phản bác, tuy rằng tôi không là gì, nhưng tôi sẽ sớm làm mẹ đứa con của Trạch Hiên. Sắc mặt của Lâm Mộng Di thay đổi, kinh hãi nhìn bụng của Tống Liên. Các người có con rồi. Sở Trạch Hiên sợ Lâm Mộng Di nổi điên sẽ làm tổn thương Tống Liên, anh ta bước đến và đứng trước mặt Tống Liên, nói với người phụ nữ thất thường kia. Lâm Mộng Di, cô đã không có động tĩnh gì suốt 4 năm rồi. Nhà họ Sở của tôi thậm chí còn không có người thừa kế. Tôi chỉ có thể để người khác sinh con cho tôi thôi. Đồ khốn kiếp, cho dù tôi không sinh con, kiếp sau cũng không đến phiên của con khốn này. Trạch Hiên, em chóng mặt. Tống Liên lập tức ôm trán, như thể bị tức giận đến khó chịu. Sở Trạch Hiên lập tức chạy đến giúp cô ta và nói với Lâm Mộng Di, tránh ra, nếu con của Tống Liên sợ hãi, tôi không tha cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộng Di lập tức nghẹn ngào lùi lại một bước, cô ta không ngờ người đàn ông lại trở mặt tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, khi cô ta giật lấy người đàn ông này từ Lâm Thiền Hạ 4 năm trước, cô ta nên nghĩ rằng người đàn ông này là một tên khốn. Cách chương.